Chương 1237, huyết ma truyền tin, âm ti tung tích. Lần này phong thần không đơn giản, A Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ở phong thần tế đàn trước, trong mắt lóe ra một vệt mê vẻ nghi hoặc, giáo tổ đối với phong thần bảng khống chế đến trình độ nào, từ khi bản tọa nhìn thấy mệ tỷ sau khi, trong lòng đột nhiên không chắc chắn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú không ngừng đi qua đi lại, năm đó mệ tỷ vào phong thần bảng, thân thể bị ta mai táng, thế nhưng lần trước đi thái đấu đạo thời gian, bản tọa lại phát hiện mệ tỷ đã thoát ly phong thần bảng, trước đây là ta coi khinh các vị giáo tổ, phong thần bảng thật sự đơn giản như vậy sao? Ngọc Độc Tú không ngừng trầm tư, phong thần bảng treo lơ lư nở dê sau khi, đối với thần linh trên căn bản mất đi lực ước thúc, thậm chí thần linh có thể nhân cơ hội thoát ly phong thần bảng, thế nhưng trước lúc này, mệ tỷ thân thể là nơi nào đến? Giáo tổ không thể có ta như vậy đắp nặn thân thể bản lĩnh, giáo tổ nếu là có thể đắp nặn thân thể, năm đó bản tọa lần thứ nhất thay nhân đắp nặn thân thể thời gian, QNZ không biết tạo thành như vậy lớn kinh ngạc. Ngọc Độc Tú sở sở cảm. Đang suy nghĩ, đột nhiên giữa bầu trời một đạo linh phù cắt tới, ở tại bên người dừng lại. Bắt được Ngọc Phù, Ngọc Độc Tú nhất thời hơi nhúng mày, huyết ma, cái tên này lại muốn chơi cái gì yêu thiêu thân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn một chút phong thần tế đàn, một đoạn sợi tóc bốc ra, hình thành một bộ hóa thân sau khi, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không gặp tung tích. Lại nói cái kia huyết ma nhìn thấy vô biên chiến trường, lan lộn dòng máu sau khi, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, như vậy máu nhuộm giang sơn đại chiến cũng không thấy nhiều, đặc biệt là nay cổ chư thiên bị các vị giáo tổ, yêu thần, long quân áp chế, muốn bạo phát quy mô lớn chủng tộc đại chiến, QNZ là không dễ dàng. Lúc này huyết dịch trước mặt, huyết ma đương nhiên sẽ không khách khí, trong nháy mắt thân thể hóa thành một vũng máu, tiên thiên bất diệt linh quang ẩn nấp trong đó, lặng yên không một tiếng động rót vào Da Idia, đi tới ở giữa chiến trường, tuần cái kia huyết dịch hội tụ nơi. Huyết ma đi tới một chỗ mênh mông vô bờ biển máu. Cái gọi là biển máu kỳ thực chính là lòng đất đứt gãy, động đá loại hình, bị mặt trên đại chiến dòng máu tưới. Hà ngay ở huyết ma muốn hấp thụ cái kia vô biên dòng máu thời gian, sau một khắc nhưng là hơi nhướng mày, nhìn phía xa lờ mờ bóng người, trong mắt lóe ra một vệt vẻ khiếp sợ, lại là bọn họ, lại đi tới Dương Thế, chuyện này muốn mau mau thông báo Diệu Tú. Sau khi nói xong, huyết ma thủ bên trong một đạo linh phù lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài, hướng về phong thần tế đàn đuổi tới. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở huyết ma nhìn chằm chằm xa xa lờ mờ bóng người thời gian, đã thấy bên người hư không một trận vặn mẹo, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở tại bên người. Nhanh ẩn nấp thân hình huyết ma một tiếng hô khẽ. Chậm, huyết ma câu nói này nói chậm. Lớn mật, người nào, dám to gan ở chỗ này? Nhòm ngó lại nghe được trong biển máu truyền đến quát to một tiếng, chỉ thấy vô số đạo lờ mờ bóng người tự biển máu nơi sâu xa bay ra, những bóng người này trên người mặc trắng đen chi y, trong tay cầm khốc tăng đồng, xiềng xích. Ở cái kia xiềng xích bên trên buộc chặt từng đạo hư huyễn bóng người. Bọn họ là người nào? Ngọc Độc Tú không để ý đến cái kia vô số bóng người, mà là quay đầu nhìn về phía bên người huyết ma. Lúc này Ngọc Độc Tú nhìn cái kia vô số bo nở dê người, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, tựa hồ hơi có suy đoán. Âm ti người. Âm ti người mặc dù là Ngọc Độc Tú nhìn cái kia khốc tang đồng cùng trắng đen vô thường, cùng với cái kia bắt người xiềng xích, trong lòng đã có suy đoán, lúc này nghe được huyết ma xác nhận sau khi vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngọc Độc Tú đối với này mới thế giới âm ti hiếu kỳ cực kỳ, nhiều lần tìm kiếm âm ti tung tích mà không được, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải âm ti tu sĩ. Ngươi cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng bất cẩn hơn, này Hắc Bạch nhị sứ chính là âm ti bên trong đại năng nhân vật, chuẩn tiên bên dưới không có địch thủ, cái kia côn đồng thứ tầm thường gọi là khốc tăng đồng, chỉ cần không có chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo, chúng vào một gậy, lập tức đem nguyên thần của ngươi, hồn phách từ trong cơ thể đánh ra đến. Tuyệt không may miễn đạo lý, cái kia xiềng xích có thể bắt người hồn phách, một khi bị trồng lên, chuẩn tiên bên dưới bất luận người nào đều không có sức phản kháng. Huyết ma lúc này ở Ngọc Độc Tú bên người hiển lộ thân hình. Yêu, thật không nghĩ tới, các hạ đối với ta âm ti sự tình biết không ít, mà cái kia bạch sứ giả cầm khốc tăng đồng, hát sứ giả trong tay kéo xiềng xích sau khi chính là mấy chi không rõ bóng người. Hừ, âm ti người không được lâu lưu dương thế, bản tọa hỏi ngươi. Vì sao ở chỗ này chú lưu huyết ma trong mắt sát cơ lượn lờ, Diệu Tú tiểu tử, chúng ta Dương Thế cùng âm ti có thể không hợp nhau, như có cơ hội hạ tử thủ, quyết không thể lưu tình. Tại sao Ngọc Độc Tú nhìn huyết ma? Không chờ huyết ma trả lời, cái kia hắc sứ giả một trận cười quái dị, trách chúng ta lạc, nếu không phải là các ngươi lấy một cái chó má đồ bỏ phong thần bảng, làm cho Dương Thế hồn phách không cách nào tiến vào âm ti, lão tử mới không muốn ở Dương Thế ở lâu thêm. Nhìn cái kia hắc sứ giả phía sau nhíu mày vô số hồn phách, Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu rõ, hóa ra là chính mình đoạt âm ti chuyện làm ăn, này địa phủ người lại chạy tới cho người. Các người nếu phát hiện chúng ta tung tích, vậy cũng không trách chúng ta lòng dạ độc ác, hôm nay đưa ngươi Quy Thiên Bạch sứ giả một trận cười quái dị, cái kia hắc sứ giả cũng theo đó phụ họa, hai người tiếng cười hợp ở một chỗ, nhất thời thiên địa vạn vật mơ hồ, có một loại câu nhân hồn phách sức mạnh, tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại huyền diệu triệu hoán, muốn đem người hồn phách cho lôi ra đến. Cẩn thận, đây là hắc bạch sứ giả câu hồn đoạt phách tâm, chuẩn tiên bên dưới khó có thể chống đối, có cái gì nghi hoặc sau đó lại nói, chúng ta trước đem này hắc bạch sứ giả lấy xuống. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn biết âm ti tình huống sao? Chỉ cần bắt hắc bạch sứ giả, âm ti bên trong tình huống tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Huyết ma quanh thân trong nháy mắt biển máu lan lộn, hướng về cái kia hắc bạch sứ giả cuốn tới. Nhìn cái kia hào hào biển máu, hắc bạch sứ giả nhất thời cả kinh, tiếng cười im bặt đi. Cái kia bạch sứ giả kinh ngạc thốt lên, không tốt, lão này lại là huyết ma, chúng ta chạy mau, không phải vậy bị này biển máu cù ô nờ chu nờ dê, nhưng là thật sự phải ở lại chỗ này. Muốn đi. Không dễ như vậy, huyết ma cặc cặc cười quái dị, biển máu che ngập bầu trời hướng về hắc bạch sứ giả cuốn tới. Khốc tang đồng. Cái kia khốc tang đồng trong giây lát vung đẩy, hướng về biển máu đánh tới, này biển máu sức mạnh lại bị khốc tang đồng cho cản một hồi, trong nháy mắt dừng lại, chỉ thấy cái kia hắc sứ giả trong tay một cái xiềng xích phần phật duỗi ra đến, vượt qua hư không hướng về ngọc độc tú cái cổ dây dưa mà đến, coi như là huyết ma chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn, tiểu tử này nếu cùng huyết ma cùng nhau, đối với huyết ma tới nói tất nhiên là trọng yếu cực kỳ. Ngươi trước tiên kháng trụ huyết ma công kích. Đợi ta bắt tiểu tử này, huyết ma tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ. Vậy ngươi có thể nhanh lên một chút, ta này khốc tang đồng có thể kiên trì không được thời gian bao lâu. Bạch sứ giả một tiếng hô to. Đối với cái kia hắc sứ giả tấn công về phía ngọc độc tú, huyết ma làm như không thấy, trong lòng cười gằn, muốn chết, lại dám quay về rượu tú ra tay, hôm nay có ngươi bị. Bạch sứ giả, chúng ta có thể lại gặp mặt. Huyết ma nhìn cái kia bạch sứ giả, trong mắt lóe ra hí ngược vẻ. Không biết ngươi này khốc tang đồng có thể ngăn cản lao phu thời gian bao lâu. Phi, chúng ta có thể chẳng muốn cùng ngươi này bại hoại gặp mặt, thời đại thượng cổ ngươi hủy diệt rồi lao tử thân thể, ở chúng ta cùng ngươi không để yên. Bạch sứ giả phun một bãi nước miếng. Này có thể không trách ta, lúc đó cơ thể ngươi đã bị người chém, lao tổ có điều là hấp thụ do nở dê ma u của ngươi thôi. Huyết ma lắc đầu một cái. Ta nhổ vào, ngươi còn không thấy ngại nói, nếu không là ngươi hấp thụ lao tử dòng máu, hỏng rồi lao tử đại kế. Lão tử đã sớm sống lại, nơi nào còn dùng trốn đến âm ti vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời. Cái kia bạch sứ giả nghe vậy giơ chân mắng to, tức đến nổ phổi quay về huyết ma quát. Lúc này ngọc độc tú ở huyết dịch phía trên đứng lại, nhìn cái kia hào hào hào mà đến xiềng xích, ngọc độc tú trong mắt không hề lay động. Ổ khóa này bay lượn trong quá trình va chạm thanh âm có một loại chấn động hồn phách sức mạnh, tựa hồ phong tỏa toàn bộ thiên địa. Đòn đánh này tấn công về phía không phải thân thể, mà là tu sĩ yếu ớt nhất hồn phách. Không trách chuẩn tiên bên dưới ít có địch thủ. Hóa ra là trực tiếp khắc chế nhân hồn phách sức mạnh, không trách, không trách Ngọc Độc Tú trong lòng hiểu rõ, có điều chính mình hồn phách sức mạnh có thể không nho y hê u, hồn phách đã bị Ngọc Độc Tú lấy thần thông ngưng kết thành nguyên thần. Nhìn cái kia hào hào hào mà đến xiềng xích, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia không tên nụ cười, đến hay lắm, chính muốn nhìn một chút này cái gọi là âm ti địa phủ có cái gì huyền diệu. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân vô số ánh sao lấp lóe, cái kia xiềng xích đang đến gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt. Đâm vào tinh trong sông, thoáng qua không gặp tung tích.